Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, cầu thí hiệp đạo. Kẻ tái phạm, mà lại đều là lợi dụng chức vụ tiện lợi phạm án. Có liên quan vụ án kim ngạch đồng dạng cực cao. Thạch Lỗi khóe miệng rào rạt lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hắn cảm thấy rất có chút ý tứ. Cái này từ để trong, phạm án đã hơn một năm. Thế mà còn không hề rời đi cái công ty này. Vẫn ở nơi này công tác. Thạch Lỗi đồng thời cũng ý thức được. Cái này bọn cướp. Hắn tâm lý tố chất khả năng so Thạch Lỗi trước đó tưởng tượng còn tốt hơn. Tìm tới cái công ty này điện thoại. Thạch Lỗi trước gọi điện thoại lên lầu. Trong điện thoại là liên tiếp tiếng Anh. Đại ý là ngài khỏe chứ. Nơi này là XX đầu tư công ty. Xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Thạch Lỗi lập tức nói ra, xin hỏi từ để trong là tại công ty của các ngươi à? Ta một người bạn giới thiệu ta tới tìm hắn hiểu biết một số đầu tư vấn đề. Đối phương nghe được, Thạch Lỗi một thanh tiếng phổ thông, cũng lập tức đổi thành tiếng phổ thông. Tuy nhiên có khẩu âm, nhưng nói còn tính là coi như không tệ. Ngài tìm từ quản lý à? Xin chờ một chút, ta giúp ngài đem điện thoại xoay qua chỗ khác. Không cần. Người nói cho hắn biết một tiếng là được. Ta đã đến các ngươi dưới lầu. Lập tức liền có thể trở lên qua. Tốt, ta hội tại cửa ra vào nghênh đón ngài. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Ngồi thang máy đến lên trên lầu. Ngoài cửa quả nhiên có một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử đang nhìn lấm lét lấy cửa thang máy. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài. Nhìn thấy Thạch Lỗi đi ra thang máy. Nữ hài tử lập tức tiến lên hỏi thăm. Thạch Lỗi mỉm cười gật gật đầu. Nói, chính là ta vừa rồi gọi điện thoại tới. Từ tiên sinh tại A. Khắp nơi, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Thạch Lỗi nói, ta họ Thạch, tốt, Thạch tiên sinh, ta cái này mang ngài quá khứ. Theo sau lưng nữ hài tử, Thạch Lỗi đi vào căn này đầu tư công ty. Đứng tại một gian phòng làm việc trước cửa. Nữ hài tử nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Từ quản lý, ngài khách hàng tới, bên trong nói tiếng mời đến. Nữ hài tử đẩy cửa phòng ra, làm ra mời thủ thế. Thạch Lỗi cười nói tiếng cảm ơn. Nữ hài tử gặp hắn vào cửa, lại hỏi, Thạch tiên sinh ngài muốn uống chút gì không? Cà phê, trà sữa hoặc là trà. Đến cái nước lọc đi. Thạch Lỗi thuận miệng nói. Sau đó nhìn về phía trong văn phòng ngồi tại sau bàn công tác nam nhân kia. Hơn 30 năm tuổi, ăn mặc thẳng Âu phục, trên mặt còn mang lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng. Nếu như không phải từ ám dạ chi đồng nơi đó xác nhận người này cũng là bọn cướp. Hơn nữa còn là cái kia cầm phiếu thực hiện người. Thạch Lỗi thật đúng là sẽ bị hắn cách ăn mặc và khí chất che đậy. Tuyệt khó tin tưởng cái này lại là một cái có thể xưng cường đạo người. Từ để trong ngẩng đầu lên, nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Đồng tử co lại nhanh chóng. Sau đó, hắn đổi thành một khuôn mặt tươi cười. Đứng dậy, nói, tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là từ để trong. Sau đó, hắn ánh mắt vượt qua Thạch Lỗi bả vai. Dùng tiếng Quảng Đông gọi lại cô bé kia. Jenny, người đi trước giúp ta cầm chút gần đây tư liệu tới. Vị tiên sinh này nước trà ta đi cấp hắn cầm. Giải thích, hắn rất tự nhiên vòng qua bàn công tác. Muốn ra cửa, Thạch Lỗi bất động thanh sắc lướt ngang một bước, mỉm cười, hạ giọng nói, diễn kỹ không tệ, chỉ tiếc lúc ngẩng đầu sau, người đồng tử bán ngươi. Thạch Lỗi biết, từ để trong đã nhận ra hắn. Dù sao, cái này từ để trong nhất định là từ cửa ngân hàng một đường đi theo hắn qua Thái Bình Sơn Đỉnh. Sau đó lại nhìn thấy hắn đem phiếu giao cho Đinh Vũ. Nhất định là nhận biết Thạch Lỗi. Hắn hiện tại chỉ là muốn trượt mà thôi. Nhưng Thạch Lỗi làm sao có thể cho hắn dạng này thời cơ. Nghe Thạch Lỗi nói như vậy, từ để trong cũng biết mình hôm nay rất khó bất động thanh sắc thoát thân. Hắn cũng chỉ có thể lại nói với Jenny, người đi chuẩn bị tư liệu đi. Ta đột nhiên nhớ tới, phòng làm việc của ta liền có nước lọc. Jenny đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng. Từ để trong được nhìn, đi đến bên cửa sổ, đóng lại cửa chớp, trở lại sau bàn công tác phương. Từ để trong ngồi xuống. Hỏi, ngươi là làm sao tìm được ta? Thạch Lỗi cười cười, nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Từ tiên sinh hơn một năm thời gian, làm hai vụ giết người. Lần trước kim ngạch so lần này còn lớn hơn. Cảnh sát tìm không thấy ngươi, không có nghĩa là những người khác cũng tìm không thấy ngươi. Từ để trong gật gật đầu, nói, tiên sinh thật sự là thần thông quảng đại. Ta tự hỏi hẳn không có lưu lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Trừ phi ngươi tại ngân hàng, đồng bọn bán ngươi. Thạch Lỗi vẫn là tại cười. Hắn đang gạt Từ Để Trong. Từ Để Trong bất động thanh sắc, lắc lắc đầu nói, tiên sinh thật biết nói đùa. Ngân hàng nào có ta cái gì đồng bọn. Không thể không nói, ta rất bội phục Từ tiên sinh. Đều đã bị ta tìm tới cửa, còn có thể bình tĩnh như vậy miệng đầy hoang ngôn. Ta qua ngân hàng xử lý phiếu, thậm chí đều không nhắc tới trước gọi điện thoại hẹn trước. Nếu như không phải có nội ứng thông chi ngươi, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền có thể đuổi tới ngân hàng, đồng thời thành công cướp đi tấm kia phiếu. Từ Để Trong nghiêm túc nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, nói, Thạch tiên sinh đã đem phiếu giao ra. Chuyện này từ chất theo Thạch tiên sinh đã không quan hệ. Cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này. Thạch Lỗi nhấc nhấc lông mày, nói, nguyên lai Từ tiên sinh là biết tên của ta. Thạch tiên sinh đều đã biết ta tại ngân hàng có đồng bọn, ta lại làm sao có thể không biết Thạch tên tiên sinh. Chỉ là 3000 vạn, đối Thạch tiên sinh mà nói cũng không tính cái gì a. Mà lại, số tiền kia ngài đều đã giao cho đối phương. Cần gì phải, từ sinh ý góc độ mà nói, số tiền kia xác thực cùng ta không có quan hệ gì. Thế nhưng là, đây không phải một cuộc làm ăn. Này số tiền kia, vô luận tại bất kỳ thời khắc nào đều cùng ta có quan hệ. Tại trên người của ta, ngươi hiển nhiên là làm một số bài tập, nhưng là bị cướp người kia đâu. Ngươi liền không có làm một chút công tác. Từ Để Trong cau mày một cái, không có lên tiếng âm thanh. Đó là một nhà khoa học, bọn họ có một cái sở nghiên cứu. Ta số tiền kia, là dùng đến giúp đỡ bọn họ sở nghiên cứu. Hiện tại, Hứa tiên sinh còn cho là ta đem tiền cho ra qua. Người phạm phải vụ án liền không quan hệ với ta a. Từ Để Trong lại lần nữa sững sờ. Hắn chậm rãi mở miệng. Khoa học gia, sở nghiên cứu. Thạch Lỗi gật gật đầu. Từ Để Trong trần chờ nói, ta nếu là biết số tiền kia, ai, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Như vậy đi, Thạch tiên sinh, ngài cho ta một ngày thời gian. Ta hội phụ trách đem số tiền kia muốn trở về, còn nguyên trả lại cho ngài. Mặc kệ ngài có phải không vi phú bất nhân kẻ có tiền. Nhưng là, đã số tiền kia là cung cấp cho một số khoa học gia tiến hành nghiên cứu khoa học, chúng ta xác thực không nên nhúng chàm loại số tiền này. Ồ, hiệp đạo, sau đó, ngươi cảm thấy ta lại bởi vậy mà buông tha các ngươi. Từ Để Trong nghiêm túc nhìn lấy Thạch Lỗi, lộ ra rất lợi hại do dự, cũng rất lợi hại xoắn suýt. Chốc lát nữa, hắn nói, tiền trả lại ngươi, vụ án ta một người đỉnh. Thạch tiên sinh, làm người lưu hạng nhất, ngày sau dễ nói chuyện à. Thạch Lỗi khinh thường cười lạnh, nói, ta về sau còn muốn cùng các ngươi gặp cái gì? Ta là thương nhân, các ngươi là tặc, chúng ta hẳn là vĩnh không gặp gỡ mới đúng. Cho nên, ta không có khả năng buông tha các ngươi. Hiệp đạo, ta căn không tin những thứ này. Ngươi không bằng nói cho ta biết. Một khoản, cũng là ngươi chỗ cái công ty này. Này 43 triệu tiền mặt cướp án. Sở hữu tiền, các ngươi là tất cả đều dùng cho trợ giúp cùng khổ nhân a. Còn nữa, vi phú bất nhân định nghĩa là cái gì? Cũng bởi vì hắn so ngươi có tiền, vẫn là tổn thất số tiền này ngươi. Táng tận lương tâm, làm đủ trò xấu, nhưng mỗi lần đều có thể thoát tội. Trước kia ta không biết, nhưng ít ra ta không phải. Ta không dám nói mình là người tốt, nhưng ta cũng chưa từng làm qua bất luận cái gì ỷ thế hiếp người hoặc là vi phạm lương tâm sự tình. Đinh Vũ là cái khoa học gia, hắn liền càng thêm không có. Chỉ bằng ngươi lần này lựa chọn ra tay người yêu, ngươi cái gọi là hiệp đạo, liền liền chả là cái cóc khô gì. Từ để trong hơi hư hai mắt, nhìn lấy Thạch Lỗi, âm thấm thấm nói, cũng chính là không có thương lượng. Thạch tiên sinh, ngài thật sự cho rằng ngài tóm được ta à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.